Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731 đây là nàng cuối cùng kỳ hạn. Kỳ thật vô tà cũng không biết vì cái gì, lần trước thời điểm chiến đấu, hắn một cái, Thanh Long, Bạch Hồ, Huyền Vũ ba cái thêm lên đều ở khắp huyết phượng hoàng nơi đó bị thương. Nhưng này khắp huyết phượng hoàng tựa hồ thực kiêng kỵ hắn giống nhau. Đều ở nó trong tay bị thương. Còn có cái gì hảo kiêng kỵ? Kỳ thật khắp huyết phượng hoàng đảo không phải kiêng kỵ vô tà. Mà là thích vô tà. Bất quá cái này ý tưởng nếu như bị vô tà biết đến lời nói. Phòng trừng liều mạng cũng muốn giết nó. Tiêu Lương Sinh nhìn thần vô tà liếc mắt một cái. Đạm mạc mở miệng. Thần vô tà, ngươi nói cho Ninh An, 10 ngày, đây là nàng cuối cùng kỳ hạn, dứt lời. Tiêu Lương Sinh liền đến khắp huyết phượng hoàng trên lưng, sau đó cùng khắp huyết phượng hoàng cùng nhau rời đi cửa thần điện. Cái gì 10 ngày là cuối cùng kỳ hạn? Hi Á nhăn nhăn mày, có chút không hiểu được Tiêu Lương Sinh kia lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Ninh An hiện tại trừ bỏ cấp chủ nhân lấy huyết ở ngoài. Còn có chuyện gì sao? Nói cách khác, hảo hảo Tiêu Lương Sinh nói cái gì 10 ngày là cuối cùng kỳ hạn. Đại đuôi lắc đầu, tỏ vẻ nàng cũng không biết. Hi Á thấy vậy, cũng không đi xem vô tà. Tiếp tục hướng tới bên ngoài đi đến. Hỏi thần vô tà cũng tương đương hỏi không? Hắn liền tính là biết cũng sẽ không nói cho nàng. Đại đuôi không yên tâm Hi Á một cái đi ra ngoài. Cho nên theo đi lên. Vô tà xem cũng chưa xem hai người liếc mắt một cái. Lập tức xoay người tiến vào thần điện. Tiến vào thần điện lúc sau, vô tà liền bay thẳng đến Ninh An bọn họ mà đi. Chờ tới rồi Ninh An bọn họ nơi đó lúc sau. Đế tinh thần vừa lúc cầm đồ vật đi ra ngoài. Vừa rồi là ai? Đế tinh thần đạm mạc hỏi một câu. Hắn vừa rồi tuy rằng không có đi ra ngoài, lại cũng cảm giác được kia cường hãn hơi thở. Nếu hắn đoán không tồi, như vậy cường hãn ma thú hơi thở, chỉ sợ là khắp huyết phượng hoàng đi. Tiêu Lương Sinh cùng khắp huyết phượng hoàng, vô tà nói xong. Liền đẩy cửa ra đi vào. Tiêu Lương Sinh cùng khắp huyết phượng hoàng. Đế tinh thần có chút ngoài ý muốn. Thời gian này Tiêu Lương Sinh chạy tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là cùng Ninh An có quan hệ? Nghĩ đến đây. Đế tinh thần nhanh hơn bước chân rời đi nơi đó. Trong phòng, vô tà nhìn Ninh An nhăn nhăn mày. Trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói. Tiêu Lương Sinh muốn ta nói cho ngươi. Ngươi chỉ có 10 ngày. 10 ngày lúc sau chính là ngươi cuối cùng kỳ hạn ân. Ninh An gật gật đầu. Không nói gì, nhìn đến Ninh An cái dạng này. Vô tà xoa xoa ấn đường. Bất đắc dĩ hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiêu Lương Sinh không có khả năng không duyên cớ vô cớ muốn ta nói cho ngươi loại này lời nói. Không có gì đại sự, Ninh An đạm mạc nói xong. Đem tay phải tay áo cuốn lên, lộ ra cánh tay mặt trên kia màu đen ấn ký. Vô tà thấy vậy, nhìn kia ấn ký hỏi, đây là có chuyện gì? Ninh An nghe vậy, nhăn nhăn mày, đây là cùng sức chứa đối trưởng thời điểm bị sức chứa tính kế. Là một loại khống chế người công pháp, ta hiện tại lực lượng còn không đủ để cùng sức chứa gặp phải. Vô tà, ngươi có thứ gì có thể giúp được ta sao? Vô tà nghe vậy, lắc lắc đầu, ta tạm thời không có gì biện pháp có thể giúp được ngươi, không quan hệ, Ninh An nói xong. Liền đem tay áo thả xuống dưới, thấy vậy tình huống, vô tà thở dài một tiếng, đế tinh thần biết chuyện này sao? Ninh An nghe vậy lắc lắc đầu, ta không có nói cho hắn, vô tà, ngươi cũng không cần nói cho hắn, ta không biết còn có bao nhiêu lâu sẽ bị sức chứa khống chế. Nhưng là hiện tại nhật tử ta tưởng cùng sao trời hảo hảo, Ninh An đều nói như vậy. Hắn còn có thể thế nào? Chỉ có đáp ứng, hảo, vô tà gật gật đầu, ta đáp ứng ngươi, hết chương.